Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Thiên Thừa, chương 27. Có lẽ do uống quá nhiều, có lẽ do áp lực quá lâu, lúc này đây Chu từng xúc động khôn kể. Hắn muốn thổ lộ hết bí mật chôn giấu trong thân xác này. Hắn đã quá mệt mỏi, quá buồn phiền rồi. Hắn thực sự muốn nói hết ra tất cả, để không còn phải một mình gồng gánh bất cứ thứ gì. Tiếc là hắn không dám. Lan Phi Nhung nhìn dáng vẻ bất tường của hắn ta, mở một chai nước khoáng đưa tới bên môi hắn. Chu Tường à, anh không sao chứ? Nè, uống nước đi. Chu Tường nhận lấy chai nước, mạnh bao nhúc vào trong miệng. Nước trút ào ào xuống ngực áo của hắn ta. Mẹ nó! Chu Tường nói câu chửi một tiếng, lấy tay vỗ vào ngực áo ướt sũng. Lan Phi Nhung thở dài, đón lấy chai nước đặt sang một bên, sau đó rút khăn giấy lau cho hắn ta. Tuy là trong bar rất ấm áp, mặc áo dài tay còn hơi nóng, nhưng chỉ cần bước ra ngoài gặp gió thổi, cảm đoàn ai cũng lạnh đến phát run, chưa kể là Chu Tường còn ướt hết cả ngực áo và quần dài. Lan Phi Nhung lau cho hắn ta vài lần, thấy vụn giấy bám vào áo của hắn mà nước cũng chẳng khô được bao nhiêu, cảm thấy là cái cách này không hay cho lắm. Áo ướt dán dính vào trong lòng ngực rất khó chịu, vậy nên y nói: "Hèn cởi đồ ra đi, mặc áo len của tôi vào, tôi dừng cuộc sơ mi bên trong nè." Chu Tường vẫn đang kéo cái vạt áo ướt, hắn nhìn quần áo của Lan Khê Nhung, đành phải gật đầu. Lan Khê Nhung kéo áo len đưa cho hắn ta. "Nè, anh nhận nhận như sinh thai đi." Chu Tường cầm áo len, lão đạo định đứng dậy, chân cẳng của hắn ta mềm nhũn, lập tức lại ngã trở về. A Lục cười cợt: "Nè, vào nhà vệ sinh làm gì chứ, thai luôn ở đây đi, chỗ này làm gì có phụ nữ đâu." "Cho dù có thì cũng chẳng sao, da người của A Tường đẹp lắm mà." "Nào, ra đây thoát y cho anh em đỡ thèm đi." Từ lúc mà bắt đầu thân quen, A Lục nói năng không cần phải giữ miệng, thỉnh thoảng còn đế thêm mấy cái câu đùa tục tiểu. Chu Tường riết cũng đã thành quen rồi. Hắn cười nói: "Cho xem á thì cũng được thôi, nhìn một cái thì tôi sẽ thu 100, chỉ nhận tiền mặt thôi, được không?" Nói xong liền run run cởi nút áo. A Lục đứng ngay bên cạnh, nghe người hát mấy câu đồi trụy chẳng biết học được ở đâu. Chu Tường nhanh nhẹn cởi áo sơ mi ướt ra, đút khăn giấy lau khô trước ngực, mặc áo len của Lan Khê Nhung vào, giờ mới thấy sảng khoái lên không ít. Đúng lúc đó Thái Uy quay lại, kỳ quái nhìn hắn ta. Chu Tường cầm di động về: "Rõ anh, sao vậy chứ?" Thái Uy ngồi xuống cạnh hắn ta, nhìn hắn thật là lâu. "Nè, cậu với Yên Minh Tu quan hệ tốt tới mức đó sao?" Chu Tường thót tim, chẳng lẽ là Thái Uy đã đọc được tin nhắn của hắn ta sao chứ? Nhưng mà nội dung tin nhắn cũng đâu có gì đâu. Thái Uy nói: "Gã ta vừa gọi đến, nói là muốn tới đón cậu đó." Chu Tường ngẩn người, nhất thời là không biết phải nói cái gì. Lan Khi Nhung ngồi gần đó cũng nghe được, y hít mắt, giả vờ lơ đãng nói: "Tôi đưa về là được rồi, cần nói đó làm gì chứ?" Chu Tường gồng gánh đáp: "À, giờ mới nhớ tới là mai còn phải đến trường quay nữa, chắc là cậu ta sợ tôi làm chậm tiến độ, tôi ra ngoài gọi lên xe cô ta." Thái Uy giữ chặt hắn ta lại: "Đừng gọi mà, gã ta đang ở gần đây đó, bảo là sẽ đến ngay." Chu Tường biến sắc, hắn ta sợ nếu như Yến Minh Tu tới, mối quan hệ mờ ám cũng sẽ lộ tẩy ra, người khác biết cũng đành thôi, nhưng mà hắn ta không muốn bị Thái Uy phát hiện. Thái Uy đã nhiều lần khuyên nhủ hắn ta là phải tránh xa Yến Minh Tu, vậy mà hắn ta lại... Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Thái Uy. Chu Tường lão đảo đứng dậy: Em cứ gọi lại đi, bảo cô ta là không cần đến đây, đỡ phiền hả?" Hắn ta cầm điện thoại, bước ra khỏi phòng, ấn số gọi điện thoại cho Yến Minh Tu. Yến Minh Tu không nghe máy, hắn nghĩ có lẽ là Yến Minh Tu đang giận, vì lúc nãy y cũng chẳng buồn nhiều lời với hắn ta và Lan Khê Nhung, thẳng thừng dập máy luôn. Hắn đập đầu hai cái tức là mạnh vào trong tường, muốn thúc ép mình mau mau tỉnh táo lại. Hắn ta phải cân nhắc một lát nữa nên nói ra sao đây, nên nói làm sao để cho người ngoài nhìn vào không thấy ngờ vực. Hắn quay về phòng, Thái Uy và A Lục vẫn cứ đang uống rượu, ngoại trừ A Lục vô ưu vô tư, ba người còn lại đều trầm ngâm tâm sự. Khoảng hơn 10 phút sau, cửa phòng thình lịch bật mở ra, cả bốn người cùng quay ra nhìn. Yến Minh Tu mặc áo khoác dày, phong trần mệt mỏi xuất hiện trước cánh cửa. ánh đèn từ hành lang hắt vào, thân thể của y tựa như được bao quanh bởi một vòng ánh sáng. Mấy người còn lờ mờ nhìn thấy bốn phía xung quanh của y tỏa ra hơi lạnh. Y mình tu đạo mắt đi chu tường, say đến mặt mũi đỏ bừng. Lan Kỳ Nhung không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng mà nhìn y. Thái Uy dù cho có ghét Yến Minh Tu, nhưng mà ngoài mặt vẫn phải lịch sự. Thấy không có ai nói gì, anh đành phải lên tiếng trước. Yến tổng à, đến rồi sao? Nhanh thật ha. Yến Minh Tu bước tới, tắt tivi, nhạt nhẽo lập tức im bặt xuống. Căn phòng cách âm rất là tốt, lúc này đây lại thành yên tĩnh đến kỳ dị. Yến Minh Tu chỉ vào chu tường, nghiêm mặt nói: đứng lên, tôi đưa anh về. Chu tường đành phải chào tạm biệt ba người còn lại. Nè, mai tôi còn phải đến trường quay nữa, hôm nay xin phép về trước, mọi người cứ từ từ uống nghe. Hắn cố ý nói với Yến Minh Tu: Yến tổng à, làm phiền ngày quá rồi. Đang chống bàn định bò dậy, Yến Minh Tu đã túm lấy cánh tay của hắn ta, kéo hắn ta đứng thẳng lên. Vẻ mặt của Yến Minh Tu khó coi như thế nào, liếc một cái cũng đã đủ hiểu. Nếu chỉ bởi vì xích mích với Lan Khê Nhung thì chuyện này cả giới showbiz đều đã biết. Nhưng từ trước, lúc mà bước vào, ánh mắt của Yến Minh Tu chưa từng đảo qua Lan Khê Nhung. Hai người cũng không có cãi vã, nên thái độ này của Yến Minh Tu thực sự khơi gợi trí tò mò. Chu Tường một tay mặc áo khoác, một tay cầm áo sơ mi bị ướt, ngượng ngùng chào tạm biệt ba người còn lại, sau đó bị Yến Minh Tu dứt khoát kéo đi. A Lục không biết gì nhiều nên cũng không có để bụng, nhưng mà Lan Khê Nhung và Thái Uy thì lại không có như vậy. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có đôi phần phức tạp. Yến Minh Tu để Chu Tường lên trên xe, nhưng mà y không lập tức lái xe về nhà mà chỉ lạnh lùng hỏi hắn ta: anh đang mã của ai hả? Chu Tường ngẩn người: sao cơ? Của Lan Khê Nhung có phải không? Cái áo ướt sũng mà Chu Tường cầm trong tay chẳng cần phải nói, nhưng mà áo len trên người của hắn ta thì Yến Minh Tu cực kỳ quen mắt. Y nhớ rõ cuối tuần trước nhà tài trợ vừa gửi tặng vài thứ quần áo tranh ảnh, áo len này và áo sơ mi bên trong thuộc cùng một set với nhau. Hôm qua y cũng vừa được gửi tặng nên còn chưa có kịp mặc, mà lúc này đây Chu Tường đang mặc áo len, còn Lan Khê Nhung thì mặc áo sơ mi còn lại. Dù là y có thể suy luận chuyện như vậy là do Chu Tường làm ướt áo của mình, nhưng mà trong lòng của y vẫn cảm thấy khó chịu tới cực điểm. Y cầm ghét Lan Khê Nhung, y luôn nghĩ Chu Tường và y phải đến bước đường cùng ấy, không thể không có phần của cái thằng khốn nạn Lan Khê Nhung. Tất cả những kẻ mơ ước vật sở hữu của y đều phải chết. Mặc kệ Chu Tường này có bao nhiêu trọng lượng ở trong lòng của y, y cũng nhất quyết là không để cho hắn ta dây dưa với Lan Khê Nhung, dù chỉ là một hơi thở thôi. Vậy nên y thẳng thừng nói: sau này hãy tránh xa cái thằng Lan kia ra, tôi ghét nó. Chu Tường trầm ngâm, câu này hắn ta nghe thật là quen tai. Yến Minh Tu thấy hắn ta không đáp, tự hắn ta bất mãn, y bèn quay người lại, dùng tay nắm lấy cầm của hắn ta, lạnh lùng mà nói: đừng quên, chính là ai đang bao anh nghe chưa? Mẹ kiếp, anh đừng có làm tôi bực. Dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ thấy Chu Tường nhàn nhạt cười. Hắn thoải mái nói: yên tổng à, ngài nói gì tôi cũng sẽ tuân lệnh mà. Chu Tường tôi làm sao mà quên được, chính là ngài đang bao tôi chứ. Chu Tường nằm ở trên ghế phó lái, thân thể nhẹ nhàng lay động theo tốc độ xe đi. Dưới tác dụng của chất cồn, ý thức dần dần đã rời bỏ hắn ta. Đôi lúc hắn ta mở to mắt không biết mình đang ở đâu. Đôi lúc hắn ta lại buồn ngủ chịu không nổi, còn đang mơ màng, hắn đã bị Yến Minh Tu túm ra khỏi xe. Cảm giác được thang máy đang lên trên cao, hắn biết là bọn họ đang đến chỗ nào. Yến Minh Tu lôi hắn ta vào trong phòng ngủ cho khách ở dưới lầu. Hắn nghiêng ngả đổ ụp xuống giường, miệng lầm bầm gì đó nghe chẳng rõ nữa. Yến Minh Tu mệt đến vã mồ hôi, y cởi áo khoác bước đến vỗ vào mặt của hắn ta: dậy đi tắm đi. Chu Tường hiếp mắt nhìn y: không, không tắm đâu mà, tôi ngủ. Dậy ngay, hôi hám quá rồi. Yến Minh Tu không chịu nổi cái mùi rượu trên người của hắn ta, không chịu nổi áo quần của Lan Khê Nhung ở trên người hắn. Dù cho y có nuôi một con chó đó cũng phải mặc đồ theo sở thích của y. Y lôi Chu Tường dậy, vừa túm lấy hắn ta, vừa lột áo len hắn ta đang mặc, khinh bỉ mà dứt xuống sàn. Chu Tường hơi sốt ruột, lưu lại bảo: yên tổng à, để tôi ngủ có được không chứ? Mì mắt của hắn ta đã dán dính vào nhau. Yến Minh Tu không một chút do dự, lôi hắn ta lên: không được, đi tắm. Nói xong, y nửa tha nửa kéo hắn ta vào trong phòng tắm. Tôi cảnh cáo anh, lần sau mà còn dám sai như thế này, tôi sẽ ném anh ra đường cái đó. Chu Tư cười hừ hừ. Nào, tôi có bắt ngài đến đón đâu chứ. Rượu vào nên gan cũng to ra. Chu Tư cười sằng sặc. Hiện mình tôi nổi cả một trận lôi đình. Y cực kỳ ghét cái lũ say xỉn, vừa ngu lại vừa thối đần, nói năng còn lỗ mãng láo toét. Y cầm vòi sen vặn nước nóng phun lên trên đầu của Chu Tường, nhưng mà nước chưa kịp nóng, vòi sen chỉ phun ra nước lạnh mà thôi. Chu Tường hét tướng lên, vô thức giơ hai tay lên để che chắn lại. Hắn vừa vung tay, vòi sen đã bị hất văng xuống sàn, nước lạnh giăng tán loạn xối xả vào cả hai người. Yến Minh Tu cố nhịn không kêu lên, nhưng mà cảm giác nước lạnh xối vào trong da thịt cực kỳ rất khó chịu. Chu Tường vô thức là muốn nhặt lên vòi sen. Yến Minh Tu sáng suốt hơn, định đi khóa van nước, hai người va phải nhau bớp một tiếng, song song té ngã. Chu Tường vốn đã say đến choáng váng rồi, lần này các người lại đổ nhào lên trên Yến Minh Tu, cố gắng đến tận mấy lần vẫn là không đứng dậy được. Trái tim của Yến Minh Tu lại nảy lên mãnh liệt, điên cuồng mà thét gọi một cái tên, ôm người này trong lòng, sức nặng quen thuộc, hương vị quen thuộc, thậm chí cái cảm xúc từ mái tóc cũng rất quen thuộc. Tất cả những điều này đều khiến cho y mơ màng nhớ lại 3 năm về trước, những tháng ngày khi y và Chu Tường thắm thiết ở bên nhau, lúc này đang rành rành hiện rõ ở trước mắt của y. Bây giờ đã có nước ấm phun ướt sũng cả hai người. Chu Tường cố gắng ngước lên, nhìn thẳng vào trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Yến Minh Tu. Yến Minh Tu cũng đang nhìn hắn ta. Không, ánh mắt say mê đó không phải là đang nhìn hắn, mà là xuyên qua hắn để nhìn ngắm một người khác. Hắn uống quá nhiều rượu, nhưng mà hắn ta vẫn nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào. Chu Tường rời mắt đi, hắn ta muốn mình phải cứng rắn hơn. Từ khi mà sống lại cho đến tới giờ, đã hơn nửa năm hắn ta chưa quan hệ thể xác. Kể từ cái thời điểm bắt đầu có kinh nghiệm giới tính, hắn ta chưa từng nhịn đến nửa năm không làm tình. Vậy nên khi mà kề sát với nửa thân dưới của Yến Minh Tu, hắn ta có phản ứng, điều này cũng chẳng có gì gọi là lạ. Ngay từ đầu hắn ta đã say mê Yến Minh Tu, huống chi hắn ta còn là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường. Hắn cũng khao khát được thỏa mãn tính dục, khao khát vô cùng. Yến Minh Tu nhận thấy thứ đó của Chu Tường chọc vào y rất nóng và rất cứng, y hơi bực. Chu Tường nẹp phản ứng lại còn nhanh hơn cả y, chẳng hiểu rốt cuộc là ai bao ai nữa đây. Chu Tường nhàn nhạt cười. Yến tổng à, ngài trả tiền rồi mà không dùng sao? Yến Minh Tu khàn khàn đáp. Anh thảo quá ha, trước đây chắc là cùng với nhiều người rồi. Không nhớ nữa, tôi á bị đập đầu vào đâu, chuyện của trước kia chẳng nhớ được gì cả. Những lời này chỉ là nửa thật nửa giả, nhưng mà Chu Tường lại hy vọng chúng là thật từ tận đáy lòng. Có đôi khi quên đi tất cả mới chính là hạnh phúc nhất. Yến Minh Tu nhìn hắn ta vài giây, sau đó nắm lấy vòi sen phun nước nóng lên trên người của hắn. Chu Tường nhắm mắt lại cũng không có lảng tránh. Lúc này đây hắn ta không muốn nhúc nhích. Một lát sau hắn ta cảm giác được nước ấm biến mất, bản thân thì bị Yến Minh Tu kéo dậy quăng lên trên giường. Yến Minh Tu nắm lấy bả vai của hắn ta, ép hắn phải nằm sấp xuống. Hắn cũng cực kỳ phối hợp, không cần Yến Minh Tu nhắc nhở, hắn biết mình là thứ gì. Yến Minh Tu cởi bông quần áo ướt sũng, nhiệt độ trong phòng rất là vừa vặn. Thân thể của hai người không bị lạnh, nhưng mà cả hai trái tim đều thiếu đi độ ấm. Yến Minh Tu ấn đầu hắn ta xuống, bắt hắn ta phải nâng mông lên. Chu Tường nghe thấy y nói rõ từng chữ: không được quay lại, không được lên tiếng. Chu Tường im lặng. Thực ra so với cái cách lừa dối của trước kia, thẳng thắn như vậy lại khiến cho hắn ta thoải mái hơn nhiều. Bạn tình mà thôi, vờ vịt làm cái gì chứ, vô nghĩa. Yến Minh Tu mở rộng qua loa rồi lập tức thô bạo tiến vào. Chu Tường rất đau, nhưng mà hắn ta không hé răng. Lúc này hắn và Yến Minh Tu đang thực hiện giao dịch, thỏa mãn yêu cầu của khách hàng chính là nguyên tắc cơ bản nhất. Hắn đã quen với tần suất va chạm của Yến Minh Tu, quen với sức lực và hương vị của y, quen với tác phong của y ở trên giường, quen với cuộc sống khi mà có y bên cạnh. Vậy nên hắn ta cũng thử tìm kiếm một cái loại khoái cảm qua màn mập hợp đơn phương này. Hắn ta thực sự là không muốn làm khổ chính mình. Yến Minh Tu Hắn ra vào càng lúc lại càng mạnh hơn. Đầu óc của Chu Tường bắt đầu mê man, cơn say thì vẫn còn chưa có tiêu tán. Hắn ta có cảm giác mình sắp ngất đi. Cảnh vật ở trước mắt cũng dần dần mờ mịt. Hắn còn nghe thấy vài cái âm thanh không thực, bởi vì Yến Minh Tu nhất định sẽ chẳng bao giờ gọi Chu Tường trong lúc làm tình. Trước đây đã không, bây giờ lại càng không. Hắn ta dám chắc mình đã ngất đi rồi. Bằng không hắn ta đâu thể tự sản sinh ra cái thứ ảo giác chân thực như vậy chứ. Kích thích tính dục và kích thích chất cồn cho hắn ta lên trên đỉnh cao của khoái cảm. Thân thể hắn ta vừa như bồng bềnh ở trên nhung lụa êm ái, vừa như vật lộn trong nước sâu bỗng rẽ. Các giác quan cũng đã dần rời bỏ hắn ta, nửa thực nửa ảo. Hắn ta thậm chí đã quên mất mình là ai. Chu Tường à, có người gọi hắn ta sao chứ? Âm thanh ấy nghe như còn đang khóc. Hắn ta vì đã chết rồi nên người ấy khóc hay sao chứ? Ngại thật mà, hắn ta chết rồi còn khiến cho người ta khổ sở sao chứ? Thần thể ngứa ngay khó chịu, tự như một giây trước hắn ta còn đang ở thiên đường, một giây sau hắn ta đã xuống tận địa ngục. Cái thứ cảm giác này còn định dày vào hắn ta đến bao giờ nữa chứ? Chu Tường sao? Hắn ta không phải là Chu Tường. Mà không, hắn đúng là Chu Tường. Chu Tường là ai chứ? Hắn là Chu Tường sao? Hắn là Chu Tường nào? Trước mắt của hắn ta dần dần chỉ còn lại có màn đêm. Chu Tường ngủ một mạch hơn 10 tiếng đồng hồ. Lúc mà hắn ta tỉnh lại thì mặt trời cũng sắp xuống núi. Cũng không phải là hắn ta ngủ đủ rồi, mà là chắc mắt tiểu quá nên hắn ta phải tỉnh dậy. Hắn vừa choáng váng vừa nhức đầu mò mẫm xuống giường, nhưng vừa chạm đất hai chân đã mềm nhũn ra. Nếu không phải hai tay còn đang bám ở trên thành giường, chắc là cả người hắn ta đã đổ nhào xuống sàn. Vị trí con nói bên dưới truyền đến cả một cơn đau rất đáng xấu hổ, nhắc nhở hắn ta chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua. Chu Tường cố gắng đứng dậy, lão đã bước vào trong phòng tắm, kỳ cọ thật là sạch sẽ từ trong ra ngoài. Căn phòng rất là im ắng, không biết là Yến Minh Tu đã bỏ đi từ lúc nào. Lúc mà Chu Tường mặc xong quần áo, tự đỡ lưng bước ra, đồng hồ đã chỉ đúng 4 giờ chiều. Hắn ta giật mình nhớ ra, còn phải gọi về nhà cho Trần Anh. Chu Tường bấm số điện thoại. Lúc này đây, Trần Anh đang ở bệnh viện để làm thẩm tách, vừa nhấc máy đã khiển trách hắn ta. Nè, sao giờ này con mới gọi lại cho mẹ chứ? Sáng hôm nay mẹ gọi cho con đến tận mấy lần đó. Mẹ biết là con bận công việc, nhưng mà cũng phải bớt một ít thời gian để mà gọi về cho mẹ chứ. Mẹ lo lắm đó con biết không? Chu Tường dây dứt đến vô cùng. Từ nay về sau, nếu như không về nhà, nhất định con sẽ gọi lại báo cho mẹ. Nè, vậy thì hôm nay con có gì không chứ? Hôm nay hả? Chu Tường im bặt, không biết có phải hỏi ý kiến của Yến Minh Tu trước hay là không. Hiển nhiên ông chủ lớn này muốn hắn ta phải có mặt ngay khi cần. Hắn ta ngẫm nghĩ rồi nói, nếu tôi hết bận thì con sẽ về mà. Nói vậy thì cũng như không thôi. Trần Anh thất vọng mà cúp điện thoại. Chu Tường đói quặn bụng luôn, bèn tự đi nấu một bát mì. Hắn ta ngồi trong gian phòng trống trải, im lặng cắm cúi ăn. Đêm qua tuy là say khướt, nhưng mà có rất nhiều chi tiết hắn ta vẫn còn nhớ rõ. Sự thô bạo của Yến Minh Tu rất xa lạ. Hắn mơ hồ cảm thấy Yến Minh Tu như là đang phát tiết trong cơ thể của hắn ta một loại tuyệt vọng nào đó. Loại tuyệt vọng ấy cứ từng phút cuốn hắn vào, khiến cho hắn ta cũng bị vây quanh bởi một thứ điên cuồng khó hiểu. Đúng là Yến Minh Tu đã thay đổi rất nhiều. Sao y lại không thay đổi được chứ? Thời gian có thể thay đổi mọi con người mà. Cơm nước xong xuôi, Yến Minh Tu vẫn là không gọi cho hắn ta. Chu Tường nghĩ chắc là hôm nay y không cần đến hắn ta nữa, mày mặc quần áo về nhà. Về đến nhà, hắn trò chuyện với Trần Anh một lát rồi vào trong phòng nghỉ ngơi. Cơn say vẫn còn chưa tiêu tán, đầu nhức mắt hoa. Hắn còn định đi làm nên hôm nay là phải nghỉ ngơi cho khỏe. Mới vừa nằm xuống, di động đã chợt réo lên. Nhìn thấy dãy số lạ, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là nghe máy. Bên kia truyền tới một giọng nói khá là quen. Alo, Chu Tường hả? Chu Tường ngẫm nghĩ, hình như là Đàm Ân thì phải. Nhưng mà hắn ta giả vờ không nhận ra. Hắn ta thực sự không muốn dây dưa cái thằng nhỏ này. Tôi đây, xin cho hỏi là ai đó chứ? Đầu dây bên kia ngừng lại, bất mãn hừ một tiếng. Anh không nhận ra thật sao? Nè, anh đang cố ý có đúng không hả? Chu Từng không đáp. Hắn ta thấy hơi bực mình. Đàm Ân chắc là cũng biết cứ thế này là chẳng hay ho gì cả. Bất đắc dĩ mà bảo: Tôi là Đàm Ân nè. Xin chào. Đàm Ân ngượng ngùng nói: Bọn tôi đang tụ tập, anh cũng đến đi. Bọn của anh Dũng với Tiểu Bảo, Tiểu Thái cũng đến đây rồi nè. Tôi không biết những người này. Hồi trước anh biết mà. Nhưng mà bây giờ tôi không có biết. Vậy thì anh cứ qua đây đi là biết liền à? Đàm Ân không hài lòng: Đến đi, mọi người đều là muốn gặp lại anh đó. Chu Từng cố gắng kiên nhẫn đáp: Tiểu Đàm à, mai là còn phải đến trường quay đó. Hôm nay tôi mệt lắm, tôi muốn nghỉ ngơi mà. Những người cậu nói tôi đều không biết là thật đó. Nếu như bọn họ thực sự là muốn gặp tôi thì tại sao lại trong 2 năm tôi nằm viện lại chẳng quay đến thăm tôi vậy chứ? Bây giờ gặp lại thì cậu có ý nghĩ gì đây? Những lời này đã khiến cho Đàm Ân biến sắc. Chu Từng ôn hòa, thậm chí là hơi nhu nhược của trước kia, có lẽ đã thực sự biến mất rồi. Chu Từng kia ấy nhất định sẽ không chỉ có chỉ chó mà mắng mèo để chăm chọc cô ta. Chu Từng nói tiếp: Vậy nha, mọi người cứ vui chơi đi, chào. Nói xong liền dập máy. Hắn có thể mường tượng bộ dáng của Đàm Ân bên kia tức đến sùi bọt mép. Coi như là hắn ta giúp chủ nhân của thân thể này và Trần Anh gỡ qua một dáng. Dù là hắn ta không biết gì nhiều, nhưng mà trực giác cảm thấy Đàm Ân kiêu ngạo, khoa trương, thiếu lễ độ đến như thế, nhất định là hồi đó cũng chẳng tư tế gì với chủ nhân của thân thể này. Đúng là Chu Tường thích trai đẹp, nhưng mà hắn ta chỉ thích những cái cậu chàng tính tình đáng yêu, mua mua một chút cũng được. Nhưng nếu như nham hiểm quá thì thôi, xin cứu vậy. Chu Tường ôm một bụng tâm tư, chẳng thiết mà ngủ thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau đến trường quay, Yến Minh Tôn và Ôn Vũ Đông vẫn chưa xuất hiện, chỉ có Đàm Ân đã sớm có mặt. Lúc mà nhìn thấy Chu Tường, Đàm Ân còn giữ tợn để mà trợn mắt lườm hắn ta một cái. Chu Tường coi như là không thấy, thản nhiên đi quá trang. Diễn đi diễn lại tới 3 giờ chiều, công việc hôm nay của hắn ta mới kết thúc. Lúc mà hắn chuẩn bị ra về, Tremmer đưa hắn ta một tờ giấy. Chu Tường đọc sơ qua là chương trình quay ngoại cảnh tháng sau. Hắn ta kinh ngạc hỏi: Nè, từ sau đã phải đi rồi sao chứ? Tremmer đáp: Ừ, tiến trình hơi xích sao, muốn kịp công chiếu vào mùa hè năm sau thì là năm nay phải lên núi để quay trước khi có tuyết đó. Nhưng mà tôi thấy cảnh của tôi là mùng 4 mới bắt đầu mà, tôi đến mùng mấy ngày có được không chứ? Tại sao hả? Mẹ của tôi sức khỏe yếu, tôi không đi lâu được đâu. Không được đâu mà, có chuyên viên phụ trách đưa cả đoàn lên núi, sao quay lại có mình cậu được chứ? Nhưng mà yên tâm đi, cậu cứ quay cho xong cảnh của cậu rồi tôi sẽ bố trí đưa cậu với Yến Minh Tôn về sớm luôn. Yến Minh Tôn cũng đi sao? Đi chứ, nhưng mà phân cảnh không nhiều. Chu Tường hơi khó xử. Tại cái nơi rừng núi hoang vu này, mấy chục người cùng ăn cùng ở, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Ai với ai có chuyện gì chỉ liếc mắt là có thể nhận ra ngay. Hắn ta rất sợ quan hệ của mình và Yến Minh Tô bị phát hiện. Tremmer vỗ vai của hắn ta: Nói tóm lại, cậu cứ về nhà chuẩn bị cho kịp đi. Chu Tường gật đầu. Từ sau đêm đó, Yến Minh Tô không liên hệ với hắn ta nữa. Chẳng khác nào y đã hoàn toàn tiêu biến khỏi cuộc sống của hắn. Ngược lại, Lan Phi Nhung gọi cho hắn ta 2 lần. Lần đầu là để hỏi hôm đó hắn ta về có an toàn hay là không. Lần thứ hai để gọi hắn ta tới quay MV. Lúc đến quay MV, Chu Tường mang theo cả áo len đã giặt sạch. Vốn chỉ là một hành động rất bình thường thôi, nhưng mà cả đoàn làm phim đều nghĩ quan hệ của hắn ta và Lan Khê Nhung tốt lắm. Vậy nên chiều hôm đó, hắn lại nhận được một cái hẹn đóng quảng cáo. Chu Tường hồi trước cũng từng đóng vài mẫu quảng cáo, nhưng mà vẫn chưa có tiếng tăm. Xong, chỉ cần MV của Lan Khê Nhung và bộ phim của Ôn Vũ Đông tung ra thị trường, hắn ta sẽ được xuất hiện trước mắt rất là nhiều người xem. Nổi tiếng chính là được nhiều người biết tới, cứ xuất hiện thường xuyên, mặt mũi tác phong như thế nào thực ra là cũng không quan trọng mấy. Để người khác nghĩ hắn ta thân thiết với Lan Khê Nhung cũng tốt, ít nhất hắn còn được thơm lây. Mặc dù là tự hắn ta hiểu Lan Khê Nhung chỉ là nể mặt thái uy, nể tình hắn ta làm cùng công ty nên mới khách sáo với hắn ta hơn bình thường một chút mà thôi. Chỉ có điều hắn không biết, càng tiếp xúc với hắn, Lan Khê Nhung lại càng cảm thấy Chu Tường hiện hữu ở bên trong hắn ta. Ánh mắt y lại nhìn hắn ta cũng càng ngày càng kỳ dị hơn. Cuối cùng, Chu Tường cũng đã hoàn thành các phần diễn của mình ở trong MV của Lan Khê Nhung. Một ngày, Trước khi mà đến Quý Châu để quay ngoại cảnh, hắn ta nhận được điện thoại của Yến Minh Tô đã nửa tháng không liên lạc gì. Yến Tổng à? Chưa từng cố gắng giữ cho giọng mình thật là bình tĩnh, dù hắn ta vẫn cảm thấy khá ngượng ngùng. Ừ, anh lại đây một chuyến đi, không phải chỗ của anh, đến nhà của tôi. Nhà cậu sao? Đúng, đến ngay đi. Chu Tường vẫn nhớ địa chỉ nọ, hắn ta đã từng đưa Yến Minh Tô say rượu về đó. Nghĩ đến Trần Anh đặc biệt đã nhắn nhủ tối nay ăn cua, dặn hắn ta là phải về nhà sớm, Chu Tường chỉ còn biết khẽ thở dài. Hắn vừa đến chỗ của Yến Minh Tô, vừa gọi về cho Trần Anh, chưa tới nửa giờ đã có mặt. Mới vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Yến Minh Tô mặc đồ ở nhà rộng rãi thoải mái, thản nhiên quét mắt nhìn hắn ta. Tôi có chuyện muốn hỏi anh. Hả? Dân. Miệng tổng nói đi. Yến Minh Tô xoay người bước tới bên cửa sổ, y không muốn để cho Chu Tường nhìn thấy vẻ mặt của mình. Dù đã cố ép mình phải thật bình tĩnh, nhưng mà y vẫn lo sợ cảm xúc sẽ tràn ra ngoài. Y quay lưng về phía hắn ta, giọng nó cực kỳ thản nhiên chậm chậm mà truyền tới. Tôi hỏi anh, có phải là hơn 2 năm trước anh đã gặp sự cố? Nằm viện đúng 2 năm có đúng không hả? Chu Tường ngẩn người. Yến Minh Tô điều tra hắn ta sao chứ? Hắn đè nén bất an ở trong lòng. Đúng vậy. Thời gian cụ thể anh gặp tai nạn chính là lúc nào hả? Yến Minh Tô âm thầm siết chặt hai bàn tay của mình lại. Dù là y đã biết chính xác là ngày đó, cái ngày mà cả đời của y cũng không quên được, nhưng mà y vẫn muốn nghe chính miệng của Chu Tường xác nhận lại. Chu Tường bức rứt đến vô cùng. Tôi không nhớ đâu. Anh không nhớ sao? Tại sao lại không nhớ chứ? Từ lúc mà tỉnh lại, tôi bị mất trí nhớ rồi. Thực sự là không nhớ được gì cả. Yến Minh Tô quay phắt người lại, vẻ mặt còn hơi dữ tợn. Có phải là ngày 13 tháng 8 năm 2000 ít không? Chu Tường thoáng lộ cái vẻ sửng sốt. Ngày đó cũng là ngày mà hắn ta không thể nào quên được, bởi vì đó là ngày mà hắn ta chết. Hắn ta vẫn tin rằng bởi vì thời gian hắn ta gặp nạn trùng khớp với cái thời gian chủ nhân thân thể này gặp nạn. Hơn nữa, hai người lại còn trùng tên trùng họ, nên chuyện linh hồn ký sinh mới có thể xảy ra. Thực sự là không có tìm được một cái lời giải thích nào khác. Hắn ta nghĩ có lẽ là lão Diêm Vương bắt nhầm hồn. Thực ra chỉ có một vong hồn đã chết, nhưng mà Diêm Vương lại bắt cả hai. Về sau phát hiện ra một hồn vẫn còn sống, nên lại thả nó trở về. Cuối cùng, do trùng tên trùng họ, Diêm Vương đã thả nhầm hắn ta, dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Bất kể là vì nguyên nhân gì, chỉ có một điều hắn ta dám khẳng định, hắn không muốn chết. Hắn ta vẫn chưa sống đủ, hắn không muốn chết. Dù là phải dùng thân thể của người khác, hắn ta cũng muốn tiếp tục để mà sống. Chính vì vậy nên sâu thẳm ở trong hắn ta vẫn luôn sợ hãi chuyện này. Hắn biết thân phận của mình đã khác với ngày trước, nên nói năng là phải thật thận trọng. Hắn sợ nếu như câu chuyện kỳ dị này lộ ra ngoài, những ảnh hưởng không thể nào lường được sẽ ập đến với hắn. Lúc mà Yến Minh Tô dùng ánh mắt soi mói nhìn hắn ta, hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Hắn sợ bị người khác sẽ phát hiện ra, nhất chính là Yến Minh Tô. Hắn cố gắng để giữ mình thật trấn định. Người bình thường sẽ không thể nào tin cái loại chuyện hoang đường này. Chỗ dựa lớn nhất của hắn ta chính là bất kể có bao nhiêu trùng hợp, hắn và Chu Tường vẫn là hai con người hoàn toàn tách biệt. Vậy nên hắn ta vờ như là không hiểu, lắc đầu nói: Tôi chỉ là biết 2 năm về trước, còn cụ thể ngày nào tôi không nhớ đâu. Mà tôi cũng chưa hỏi qua mẹ của tôi nữa, sợ làm cho bà ấy buồn phiền. Yên Tổng à, đột nhiên ngài quan tâm đến cái chuyện này làm gì chứ? Ánh mắt sắc như dao của Yến Minh Tô đảo qua đảo lại ở trên khuôn mặt của hắn ta. Y đã bị mê hoặc bởi cái biểu cảm vừa vô tội vừa bình tĩnh của hắn. Dù sao, ngay cả chính y cũng không biết mình đang ngờ vực điều gì, mà cái thứ ngờ vực vô căn cứ nó cứ luôn ám ảnh ở trong lòng của y là như thế nào chứ? Thậm chí chính bản thân của y cũng không hiểu nổi. Hai người đứng đối diện với nhau, cùng ôm tâm sự, cùng không biến sắc. Yến Minh Tô là muốn tìm tòi cái điều gì đó từ biểu cảm của Chu Tường, còn Chu Tường vẫn là cứ khăng khăng giữ một cái vẻ mặt khó hiểu, điềm tĩnh nhìn lại Yến Minh Tô. Hắn nhất định sẽ không để cho Yến Minh Tô phát hiện ra hắn ta chính là Chu Tường. Hắn không muốn cho bất luận kẻ nào biết rằng Chu Tường vẫn còn sống, và thậm chí còn đang quay lại cái lối mòn xưa. Yên Minh Tô không có ý buông hắn ta, vẫn cứ cố chấp mà hỏi. Anh đừng có hỏi tôi tại sao. Tôi hỏi anh cái gì, anh phải trả lời tôi cái đó. Nói cho tôi tất cả những gì mà anh biết. Chưa từng quyết định giang ngô cho đến cùng. Hỏi đi. Tại sao gặp nạn chứ? Mẹ của tôi kể là lúc đang làm việc thì bị giật nạn rơi trúng. Trước đó anh cũng muốn ký hợp đồng làm người mẫu. Anh đã gặp ai chứ? Yên tổng à, tôi đã nói là tôi bị mất trí nhớ mà. Tôi thực sự không nhớ được gì đâu. Sắc mặt của Yên Minh Tô rất là khó coi. Y muốn thông qua biểu cảm của Chu Tường để có thể phán đoán thật giả. Y cảm thấy chuyện hoang đường như là mất trí nhớ không thể nào xảy ra được. Nhưng mà dựa theo tư liệu điều tra, chứng mất trí nhớ của hắn ta cũng đã được bệnh viện chứng thực. Người này có rất nhiều điểm giống với Chu Tường, nhiều đến nỗi Yên Minh Tô tuyệt đối là không tin đó chỉ là trùng hợp. Y cảm giác người này đang giấu mình ở trong một lớp màn che thật dày, chỉ cần vén màn lên là có thể nhìn ra được chân tướng. Nhưng mà y dùng cách nào cũng không làm được. Chuyện đã vượt ngoài sức tưởng tượng của y. Y không thể nào phán đoán chính xác được nữa rồi. Thậm chí y còn hoài nghi liệu có phải mình quá tha thiết chờ mong Chu Tường còn sống trở về nên mới dần dần sinh ra ảo giác. Yên Minh Tô vẫn chưa có từ bỏ ý định hỏi cung. Anh trong lúc hôn mê có mơ thấy gì không chứ? Lúc đó anh có ý thức gì không? Chu Tường lắc đầu. Hoàn toàn không mà. Trí nhớ của tôi thì ngắt quãng ngay lập tức khi gặp nạn. Yên Minh Tô không tìm được bằng chứng cũng là hết cách để nhận biết Chu Tường thật hay là nói dối. Y sắp bị ảo tưởng quyền quái trong đầu xoay cho phát điên luôn rồi. Chu Tường rồi lại hỏi. Yên tổng à, ngài hỏi chuyện này làm gì chứ? Hắn có thể đoán được Yên Minh Tô đang nghi ngờ thân phận của hắn. Dù sao thì trùng hợp nhiều quá cũng rất là bất thường. Nhưng tại sao vẻ mặt của Yên Minh Tô lại méo mó tới mức kiệt chứ? Có lẽ việc nhìn thấy bóng dáng của một người chết ở trên một người sống là điểm rất gở. Yên Minh Tô không biết phải nên hỏi tiếp những gì. Y chán nản mà cúi đầu xuống cũng không đáp lời hắn ta. Chu Tường im lặng ngồi đó. Nhiều năm đóng phim không chỉ giúp hắn ta nuôi sống chính mình mà còn giúp hắn ta tôi luyện kỹ năng diễn xuất. Dù là trong lòng đang ngập tràn kinh hãi, nhưng mà chỉ cần người khác không luống cuống, hắn ta cũng có thể giữ vững vẻ ngoài điềm tĩnh vô cùng. Hắn ta tin chắc mình có thể qua mặt đối phương, nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính hắn ta cũng không được hoảng loạn. Yên Minh Tô ngẩng đầu lên, vẻ như là đã mệt mỏi rã rời. Ngày mai đi Quý Châu, anh đã sắp xếp xong chưa? Dạ xong rồi. Yên Minh Tô chỉ phòng ngủ. Xếp đồ cho tôi, vali ở tầng trên cùng với giang chiếc quần áo. Chu Tường chỉ ước sao được ra khỏi đây thật nhanh. Hắn ta vội vàng đi vào trong phòng ngủ, mở giang chiếu quần áo, xếp vài bộ đồ mùa thu vào trong vali. Lên núi chắc chắn là sẽ lạnh lắm, hắn bỏ thêm một cái áo khoác lông. Sau lại nghĩ là cũng nên mang theo quần áo giữ ấm, nhưng mà hắn ta tìm trong tủ đồ ngủ lại không thấy. Giang chiếu quần áo quá rộng, tủ to tủ nhỏ, ngăn lớn ngăn bé chẳng khác nào là một cái showroom. Nếu như không quen thì tìm kiếm khó đến vô cùng. Hắn không muốn đi hỏi Yến Minh Tô nên chỉ tự tìm lay quanh quanh. Loài hoài mãi vẫn là không thấy. Hắn ta tự mở một ngăn kéo để nhìn, như là tủ đựng đồ lót. Quá ra ngăn kéo dùng để cất một ít vật phẩm trang sức. Trong số đó, một chiếc hộp nhỏ bằng nhung đen đã khiến cho hắn ta chú ý. Hắn lưỡng lự cầm chiếc hộp lên, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp có một đôi ghim cài tay áo bằng kim cương, chính là quà của hắn ta tặng Yến Minh Tô. Trước đây hắn ta cũng thích tặng vài món đồ nho nhỏ cho mấy cậu em trai mà hắn hẹn hò, nhưng mà hắn ta chưa bao giờ mua đồ đắt tiền. Hắn không giàu có, không khoe khoang, đó chỉ là tâm ý của hắn. Đồ ghim cài bằng kim cương này lúc đó hắn ta đã bỏ hơn 2 vạn để mua, là lễ vật đắt nhất mà hắn ta từng tặng một người. Tất nhiên hắn ta không nghĩ thứ này có thể lấy lòng Yến Minh Tu. Hắn chỉ cảm thấy không phải là thứ tốt nhất thì không xứng đáng với Yến Minh Tu. Cuối cùng thì thứ tốt nhất trong mắt của hắn ta lại chẳng được Yến Minh Tu coi ra gì. Hắn thất vọng mãi, tự thấy mình tiêu tiền uổng phí. Không ngờ Yến Minh Tu đến giờ vẫn còn giữ chúng. Điều này liệu có thể chứng minh thư này vẫn có một chút giá trị gì đó trong lòng của y? Yến Minh Tu lâu không thấy động tĩnh, bèn đi tới xem thử. Vừa liếc mắt đã thấy Chu Tường cầm chiếc hộp nhung kia. Y thức sắc vội vã xông tới, Thô bạo mà giật lấy chiếc hộp, lạnh lùng hỏi: anh làm gì đó chứ? Vẻ mặt của y như thể là đối phương làm bẩn chiếc hộp này. Chu Tường sợ tới ngẩn cả người. Tôi tìm đồ mà. Yến Minh Tô dẫn đến nỗi quên bén mất là chính y đã bảo Chu Tường xếp đồ cho mình. Tự mâu thuẫn mà nói: cấm đụng vào đồ của tôi. Chu Tường ngượng ngùng đáp: Tôi chỉ là định tìm quần áo giữ ấm thôi mà, trên núi rất là lạnh đó. Yến Minh Tô hung hăng trừng mắt nhìn hắn ta, sau đó mở ngăn kéo ra, lấy ra một chiếc áo lót giữ ấm mới nguyên vẫn còn trong hộp, thô bạo mà ném vào người của hắn ta. Chu Tường là không định tranh cãi với y, không nên tranh cãi với giai cấp tư sản. Hắn im lặng nhặt hộp áo giữ ấm lên, tiếp tục xếp đồ vào trong vali. Vừa xếp lại vừa nghĩ, mình còn lo cho Yến Minh Tô lên nó bị lạnh sao? Chẳng biết là do chăm sóc người khác đã quen rồi, hay là do đầu óc đã bị nước vào rồi chứ. Yến Minh Tô vẫn cứ đứng tại chỗ, thẫn thờ nhìn vào chiếc hộp nhỏ trong tay. Hai người bị ngăn cách giữa từng tầng tủ quần áo, nhìn không thấy đối phương. Chu Tường vùi đầu vào để xếp đồ vào trong vali, khoe miệng nhếch lên thành một nụ cười tự giễu, còn khuôn mặt của Yến Minh Tô lại hiện đau đớn khôn cùng. Y nhẹ nhàng hôn lên trên chiếc hộp, đôi mắt đỏ hoe, rồi như không thể nào tiếp tục chống chịu được cái nỗi bi thương này, thân thể của y càng lúc lại càng run rẩy hơn, run rẩy tới mức y phải đưa tay vịn vào trong ngăn tủ để giữ vững chính mình. Trần Anh cứ dặn dò đi dặn dò lại, bệnh rịn tiễn Chu Tường xuống lầu. Không phải là bà buồn lo vô cớ, mà vì con trai của bà đã từng đột ngột mê man tới 2 năm. 2 năm ác mộng đó chính là khoảng thời gian bà sợ hãi nhất trong cuộc đời của mình. Vậy nên bà căn dặn Chu Tường nhất định là phải chú ý giữ an toàn, nhất định là phải khỏe mạnh trở về. Khương Hoàng cho lái xe tới đón hắn ta, đưa hắn ta đến sân bay. Rất nhiều người trong đoàn làm phim cũng đã tập hợp tại sân bay, vì đội hình toàn là siêu sao, nên mặc dù lịch trình quay ngoại cảnh lần này là không được công bố, nhưng mà các fan vẫn kiếm được nguồn tin, đổ dồn tới đưa tiễn. Phần lớn đều là các cô gái trẻ, còn cả người qua đường ghé vào giúp vui, nhất thời làm cho sân bay chật kín từ trong ra ngoài. Mấy cô gái cũng chẳng buồn quan tâm có phải là ngôi sao mình muốn gặp hay là không, chỉ cần một mỹ nam đi qua là gào thét lên điên cuồng. Đến cả Chu Tường cũng được thơm lây một lần làm người nổi tiếng. Đoàn làm phim thuê riêng một máy bay nhỏ, vừa đủ chứa hơn 30 người. Đạo diễn và mấy siêu sao đương nhiên là phải ngồi khoang hạng nhất. Chu Tường tìm lại một chỗ phía sau, nhét hành lý vào rồi ngồi sát bên cửa sổ. Đang lúc hắn ta lơ đãng nhìn theo một chiếc xe remote kéo hành lý, chỗ trống bên cạnh lại có động tĩnh. Hắn quay lại, nhìn thấy khuôn mặt xinh xẻo trắng bóc của Đàm Ân ngay trước mắt mình. Chu Tường khẽ nhíu mày: chào. Đàm Ân mặc đồ thể thao thoải mái, nhìn cực kỳ trẻ trung và khỏe khoắn, tuấn tú động lòng người. Tiếc thay, một mỹ thiếu niên hợp khẩu vị như thế, hắn ta lại chẳng có cảm giác gì. Đàm Ân chỉ cho bên cạnh của hắn ta: tôi ngồi đây. Nói xong, không để Chu Tường đồng ý, tự đặt mông mà ngồi xuống. Chu Tường lại không biết Đàm Ân suy tính cái gì. Lần đầu tiên gặp mặt, Đàm Ân rõ ràng chỉ là muốn phủ sạch quan hệ, sao giờ lại thành đeo dính lấy hắn ta rồi chứ? Đàm Ân mở chai nước khoáng, uống một hơi dài, mập mờ mà nói với hắn ta: cả đoàn, chỉ có anh với tôi là quen biết nhau thôi. Dù cho anh có nhớ hay là không, lần này lên núi sống chung lâu đến như thế đó, thôi thì quan tâm đến nhau một chút đi. Chu Tường nhàn nhạt cười. Nói xong, đôi liền quay mặt đi, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Đàm Ân điên hắn ta một cái, đôi con người lóe lên một cái thứ cảm xúc khó hiểu. Có lẽ ngại những người xung quanh nên suốt cả chuyến bay này Đàm Ân không nói thêm gì nữa. Chu Tường cũng được một thời gian yên tĩnh hiếm có. Lúc mà hạ cánh, mọi người lục tục ra ngoài. Lúc qua cái khoang hạng nhất, Chu Tường thấy Yến Minh Tô vẫn đang ngồi đọc sách. Nhìn thấy hắn ta, y chỉ cái chỗ bên cạnh: ngồi xuống. Chu Tường đành phải ngồi xuống. Yến Minh Tô nói: tôi không đưa trợ lý theo, thời gian tới anh làm đi. Có mấy diễn viên phụ xung quanh nghe được, đồng loạt hướng ánh mắt ước ao về phía Chu Tường, chỉ hận là không thể nào lao lên để tranh cướp. Nhưng mà Đàm Ân đi phía sau lại ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn hắn ta lặng lẽ tính toán gì đó. Chu Tường hỏi: sao anh không đưa Khương trợ lý theo chứ? Anh ta còn phải giúp tôi giải quyết chuyện khác nữa. Thế cậu đi một mình sao? Ôn Vũ Đông mang theo 9 người, nữ diễn viên chính cũng là sao lớn, mang theo 4 người, còn Yến Minh Tu thì lại chẳng có người nào. Yến Minh Tu thản nhiên đáp, tôi không thích người lạ. Chờ cho đến khi mà mọi người xuống hết, Yến Minh Tu mới nói, đi thôi.